Cha cục cưng hảo thần bí. Chương 9, thần bí tứ đại danh điếm. Góc truyện audio.com. Chuyện Ninh Vương Phi bị hưu chỉ trong một buổi tối liền truyền khắp Đại Giang Nam Bắc toàn hướng cao thấp thành đối tượng bị mọi người trong toàn bộ Long Triều diễu cợt thành điển phạm bị chồng dùng bỏ. Tiểu thư, đành phải ủy khuất ngài cùng tiểu công tử ở trong này trụ xuống. Lão phụ nhân nguyên họ Quý trước khi nhập phủ ở trong một cái nhà gỗ tại thành Đông. Nay Lăng Nhược Nhược không còn chỗ đi, nàng tự nhiên liền đem nàng mang về đến đây. Lăng Nhược Nhược nhìn phòng gỗ cũ nát, phòng ở loại này ở hiện đại có nghĩ cũng không nghĩ tới, càng đừng nói là thấy qua, nàng cười nói. Quý mụ mụ, hẳn là chúng ta cảm ơn ngươi mới phải, chúng ta không ủy khuất, không có quý mụ mụ, hai mẫu tử chúng ta sẽ luân lạc đầu đường. Quý bác gái thụ sủng nhược kinh càng cảm thấy tiểu thư từ khi mất trí nhớ tính tình càng ngày càng tốt, lại âm thầm cảm thán một phen, nhưng trong tay không ngừng nghỉ, vội an bài mẫu tử hai người nghỉ ngơi ăn cơm. Từ đó, Lăng Nhược Nhược liền tại đây Long Triều bắt đầu cuộc sống mới, cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau còn có tiểu bảo bảo nàng sinh hạ và quý bác gái. Một đêm vô miên, nàng nằm trên chiếu, nhìn đơn sơ phòng ở được ánh trăng chiếu sáng, trong lòng bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc sống sau này. Long Triều, tại thế giới này, Long Triều quốc gia cường đại nhất, dồi dào nhất, xinh đẹp nhất trong số 5 quốc gia thế chân vạc lần lượt là Long Triều, Đường Triều, Thanh Triều, Minh Triều, Tống Triều. 3 năm sau, trong kinh thành Long Triều đột nhiên xuất hiện vài cái xưởng lớn, Hương Nhưỡng Tửu Phường, Vân Thường Y Điếm, Bàn Long Đại Tửu Điếm, Hoa Tụ Lâu. Hương Nhưỡng Tửu Phường, không cần tinh tế giới thiệu, rượu nhưỡng gia không chỉ có ngay cả hoàng đế cũng chưa uống qua, hơn nữa hương khí kia từ thật xa đã có thể ngửi được, đừng nói là uống, chỉ xem thôi liền đã thấy xinh đẹp vô cùng. Vân Thường Y Điếm, xuất phẩm quần áo tơ lụa, quần áo mùa đông, quần áo vải bố, trang sức, son phấn đều là toàn bộ Long Triều, thậm chí cả trong 4 quốc gia không có. Tạo hình độc đáo, thiết kế mới mẻ, phong cách phiêu dật, sắc thái tươi mát tự nhiên, mộc mạc hào phóng đã được toàn bộ nữ tử ở Long Triều vô tận yêu thích, đơn đặt hàng tựa như bông tuyết, ngay cả sắp xếp kỳ hạn đều xếp đến 3 năm sau. Bàn Long Đại Tửu Điếm lại càng không phải chê, khách phòng cư nhiên là dựa theo kiểu thiết kế và phong cách hiện đại, lấy thoải mái tiện lợi làm trên hết, đặc biệt ở trong phòng còn thiết một cái phòng tắm nho nhỏ, rất tiện cho khách ở trọ. Mà thức ăn trong điếm lại là mỹ thực mà toàn bộ Long Triều chưa từng nghe qua, chưa từng nếm qua, bực này tiêu phí cũng chỉ có quan to quý nhân và người giàu có mới có lộc ăn. Hoa Tụ Lâu, vừa nghe tên mọi người đều lập tức hiểu được. Đúng vậy, chính là Thanh Lâu, dân gian kỹ Việt, là nơi nam nhân tiêu dao, vung tiền. Hoa Tụ Lâu này chỉ bán nghệ không bán thân, thực hành cấp bậc chế độ tiền lương tiền thưởng dày mê người. Mà các cô nương ở đây, người người phong tư chắc tuyệt, nghiêng nước nghiêng thành, cử chỉ cao nhã hào phóng, nói năng phong nhã, khí chất mê người. Quan gia Thiên Kim tiểu thư cũng không cùng các nàng bách phân chi nhất. Đây là nơi các tài tử phong lưu, thanh niên tài tuấn, quan sĩ nhã nhân, thậm chí hoàng thân quốc thích lưu luyến quên về. Cho nên khi 4 cửa hàng thuộc 4 ngành khác nhau ngang trời xuất thế, lập tức thành phẩm bài tối nổi tiếng trong kinh thành, lập tức. Góc truyện audio.com. Thành nơi cho quan to quý nhân, thương nhân có tiền tha hồ tiêu phí nơi, là chuyện cho bình thường dân chúng say sưa bàn luận. Theo truyền thuyết trên phố, cả 4 điếm này đều là cùng một cái lão bản, mà thần bí lão bản phía sau màn nghe nói là một mỹ mạo nữ tử tuổi còn trẻ, hơn nữa thần long kiến thủ bất kiến vĩ, không ai gặp qua chân diện mục của nàng. Cách chương.